Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, quỷ cùng ưng quyết đấu. Thu, Tằng Hoành Huy ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra giống như ma cầm tê minh thanh, rung động ở đây tất cả mọi người màng nhĩ, bén nhọn sóng âm tựa như muốn đem người lỗ tai đâm xuyên. Muốn biết bọn hắn cũng không phải là Tằng Hoành Huy mục tiêu công kích, nhưng lại thống khổ vạn phần, đủ thấy Bạch Vô Thường thừa nhận loại nào áp lực. Nguyên khí màu đen tại Tằng Hoành Huy trước miệng ngưng tụ, hóa thành một viên lớn chừng quả đấm nguyên khí đạn, tản ra kinh khủng năng lượng ba động, hướng phía Bạch Vô Thường bắn xuyên qua, ở trên bầu trời vạch ra một đạo thật dài ba động. Chết đi cho ta, Tằng Hoành Huy gầm thét lên. Khắc khắc, ngươi thật sự chính là điên rồi. Bạch Vô Thường âm trầm cười nói, toàn thân âm khí quấn, tại kia màu trắng khốc tăng bổng bên trên càng là nổi lên màu đen âm khí. Cái này cùng Hắc Vô Thường âm khí không sai biệt lắm. Nhìn xem kia bay thẳng mà đến nguyên khí đạn, Bạch Vô Thường híp một cái con mắt, giống như là đang nhắm vào. Lập tức, hắn bỗng nhiên huy động màu trắng khốc tăng bổng. Trên đó linh đang đinh linh linh rung động, đang, một tiếng vang thật lớn, Bạch Vô Thường lấy màu trắng khốc tăng bổng đem nguyên khí đạn đánh bay ra ngoài. Tại cao mấy trăm trượng trên bầu trời ầm vang nổ tung lên, ánh sáng chói mắt xen lẫn mãnh liệt cơn bão năng lượng xâm nhập mà xuống. Giống như là một trận bão càn quét Tây Lương Thành, khiến cho bụi đất bay lên đầy trời, kém chút gây nên một trận bão cát. Tây Lương Thành người đều là bị kinh động, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời, lòng còn sợ hãi. Tằng Hoành Huy ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Bạch Vô Thường, như sắc bén kiếm trực chỉ Bạch Vô Thường mi tâm. Nếu là bộ dạng này hắn còn có thể khinh thị Bạch Vô Thường, vậy hắn nhiều năm như vậy cũng liền sống vô dụng rồi, cũng liền bạch tại Tây Lương Thành làm nhiều năm như vậy địa đầu xà. Không đợi Bạch Vô Thường xuất thủ, Tằng Hoành Huy dài chừng 10 trượng cánh màu đen mở rộng ra đến. Trên đó lông vũ từng chiếc dựng thẳng lên, như tinh thiết vang dội keng keng, khiến cho quanh mình không gian hiện ra lăng lệ vô cùng kiếm khí. Lữ Thiên thấy cảnh này run lên trong lòng, bởi vì tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm, hắn đối với kiếm khí có chút mẫn cảm, thật không hổ là nguyên đan chi cảnh cường giả, so với hắn kiếm khí lăng lệ gấp mấy trăm lần không chỉ. Hắc Thiên Linh, Tằng Hoành Huy chợt quát lên, trên mặt nổi gân xanh, liền xem như đối với hắn mà nói, một chiêu này cũng không đơn giản, bằng vào ta mấy chục năm tu vi cô đọng mà ra 1000 đạo bản nguyên lông vũ. Mỗi một cây đều giống như thần thiết cứng rắn, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, hôm nay ta liền đem ngươi xoắn nát tại cái này Tây Lương bầu trời. 1000 cái màu đen lông vũ lóng lánh hắc kim sắc quang mang, bá bá bá phá không mà ra, khiến cho không khí đều là vì chi nổ đùng, như 1000 ma cầm tại Tê Minh, rung động lòng người. Bạch Vô Thường âm lãnh cười ra tiếng, trong tay màu trắng khốc tăng bổng bắt đầu đung đưa, trên đó linh đang thanh âm kịch liệt vang lên, có cuồng bạo âm phong bắt đầu tứ ngược. Theo âm phong tứ ngược, Tây Lương Thành tất cả mọi người cảm giác khắp cả người phát lạnh. Tựa hồ có lén lút chi vật tại bọn hắn bên cạnh du đãng. Ngay sau đó, tại Bạch Vô Thường bên cạnh có lít nha lít nhít quỷ ảnh bắt đầu lượn lờ, phát ra chấn thiên động địa thê lương tiếng gầm, xâm nhập linh hồn của con người. Ngươi có 1000 lông vũ, ta có 1000 quỷ hồn, ai mạnh ai yếu tự có kết quả. Bạch Vô Thường âm trầm nói, đưa tay vung lên, kia phô thiên cái địa quỷ hồn chính là hướng phía Hắc Thiên Linh tiến lên. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng ở trên bầu trời kịch liệt đối bính cùng một chỗ, khiến cho thiên địa chấn động, Tằng kiếm phủ phòng ốc tất cả đều ầm vang đổ sụp, trở thành một vùng phế tích. Về phần Tằng kiếm linh đường, thì hoàn toàn bị bao phủ tại gạch ngói vụn phía dưới, lộ ra không trọn vẹn quan tài, chỉ có điểm điểm ánh nến lấp lóe, đen trắng tang vải vùi lấp tại trong đó. Người ở chỗ này đều tâm thần rung động, vội vàng đi ra ngoài 100 mét có hơn, không dám tới gần nơi đây. Khặc khặc, Xem ra ngươi cái này 1000 lông vũ cũng liền dạng này. Sau đó đến phiên ta. Bạch Vô Thường âm trầm nói. Hai con ngươi nháy mắt trở nên đen như mực. Cùng lúc đó hắn trong tay màu trắng khốc tăng bổng cũng là triệt để bị hắc khí nơi bao bọc. Đinh linh linh, đinh linh linh, linh đang thanh âm như thiên địa thanh âm đang vang vọng. Truyền khắp Tây Lương thành tất cả ngõ ngách, làm cho tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu. Đây là cái gì tiếng chuông? Thật là kỳ lạ cảm giác. Lạnh quá, vì sao so mới cảm giác càng lạnh hơn? Cảm giác linh hồn đều đang run sợ. Bọn hắn không thấy được là, tại bọn hắn bên cạnh quả thật có so trước đó càng nhiều quỷ tác bay lên trời. Bao quát chôn vùi ở chỗ này đã từng yêu thú. Ầm ầm, phô thiên cái địa âm khí xoay tròn cuồng bạo, nháy mắt hóa thành một đạo âm quỷ vòi rồng, lấy Bạch Vô Thường làm trung tâm, lượn lờ tại bên cạnh hắn. Âm quỷ vòi rồng, theo Bạch Vô Thường âm trầm thanh âm vang lên, to lớn âm quỷ vòi rồng hướng phía Tằng Hoành Huy che phủ mà đi. Tằng Hoành Huy sắc mặt đột biến, đây là thật sự gặp quỷ. Hắn nghênh trời mà lên, vuốt cánh, muốn thoát đi nơi đây, nhưng lại làm sao nhanh qua âm quỷ vòi rồng đâu. Rất nhanh, âm quỷ vòi rồng liền đem hắn vây khốn, mấy ngàn lén lút gặm ăn thân thể của hắn cùng linh hồn. A a a, Tằng Hoành Huy lập tức phát ra không giống người kêu thê lương thảm thiết. Nghe được ra đầu run lên như rơi vào hầm băng, Tằng Ngôn Chí cùng Tằng Phạm mặt xám như cho. Khó có thể tin mà nhìn mình phụ thân, một cái nguyên đan hậu kỳ cường giả thế mà bị nguyên đan sơ kỳ như thế ngược đãi. Giờ khắc này, bọn hắn còn sót lại một điểm tín niệm đều là triệt để sụp đổ. Hắn tại sao lại có được mãnh liệt như vậy thủ hạ? Lại có thể chống lại Tằng Hoành Huy? Thượng Quan Hy sắc mặt tái nhợt như tuyết, cho tới bây giờ đều có chút không nguyện ý đi tiếp thu sự thật này. Đối với nàng mà nói, lúc trước nàng lựa chọn đứng tại Tằng gia bên này chứng minh Lữ Thiên cùng Tằng Phạm đánh cược không tồn tại, thời điểm nàng chính là biết nàng từ nay về sau sẽ chỉ là Lữ Thiên địch nhân. Vô luận là vì Thượng Quan Thương Hội suy nghĩ vẫn là vì cái gì, hiện tại một màn này đều không phải nàng muốn xem đến. Không được, tuyệt đối không được, hắn phải chết. Thượng Quan Hy nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chắc thành quyền, trong mắt có sát ý lấp lóe. Tiêu Chiến đứng ở một bên nhìn xem trận chiến đấu này thật lâu không nói gì, trong mắt vẻ kinh ngạc tràn ra, căn bản là hắn không cách nào che giấu. Phụ thân, bây giờ thấy hắn thực lực a? Tiêu Dã cười hỏi, nhưng kỳ thật mình cũng là hết sức kinh ngạc. Kia lại như thế nào? Để ta Tiêu Gia đứng tại hắn bên này xuất thủ cứu hắn vẫn như cũ không có khả năng. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng nói, muốn tại Tiêu Dã trước mặt duy trì mặt mũi của mình. Cứu hắn, hắn hiện tại còn cần ngươi cứu. Tiêu Dã khó hiểu nói, ngươi thật sự cho rằng Tằng Hoành Huy đơn giản như vậy liền có thể giải quyết? Như thật như thế, Tây Lương Thành làm sao bốn phần? Tiêu Chiến cười lạnh nói, hàn mang như đuốc, tỷ phu tốt. Dương Nguyên Bá hưng phấn giống như là một cái 200 cân tiểu bằng hữu, nhảy dựng lên chấn động đến mặt đất đều động. Ngươi thành thật điểm, cái này chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Gọi bậy cái gì tỷ phu, trở về nhất định phải nhượng phụ thân đánh ngươi 100 đại bàn. Dương Tu nhìn xem Dương Nguyên Bá đây đối với Lữ Thiên sùng bái bộ dáng cau mày nói, làm sao không gặp tiểu tử ngươi như thế sùng bái ta. A a a, Tằng Hoành Huy toàn thân lông vũ bị kéo đứt, tại âm quỷ trong vòi rồng phiêu diêu lộn xộn, giống như là một đầu rơi xuống nước gà, nhìn phá lệ thê thảm. A a a, ta muốn giết các ngươi. Tằng Hoành Huy cắn răng gào thét, mi tâm có một cái cổ pháp quyển trục nổi lên, tản ra khiến người ta run sợ ba động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.